Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206. Chương 206: Huyết Vũ Lâu Thiên Sát. Huyền nữ bị Xà Hoàng kiềm chế, Thao Thiết không ở bên người, Dương Niệm bọn người bên trong không người có thể cùng kia Xà Nhân Đế cảnh cường giả chống lại. Cho dù Dương Niệm đã đi vào nguyên võ nhất trọng, có lực lượng bảo thạch gia trì, thế mà hai người ở giữa chênh lệch quá lớn, căn bản không có khả năng ngăn cản đối phương. Triệu Hoán Hình Thiên A, Dương Niệm cái này nhất niệm đầu mới lóe qua, cao 5 mét, A-man đột nhiên ngăn tại Dương Niệm các loại người trước mặt. Trưởng môn, các người lui về phía sau, đầu này tiểu xà giao cho ta. A-man úng thanh úng khí nói, Dương Niệm có chỗ do dự, chau mày, A-man tuy nhiên thần lực ngập trời, nhưng cùng đế cảnh cường giả giao phong, có phải hay không có chút miễn cưỡng, nhưng chính là cái này hơi do dự thời gian. Nhân xà cường giả trường kiếm đã oanh sát mà đến, A-man oanh ra nhất quyền, cường đại hung hãn lực lượng trong nháy mắt cùng nổ bắn ra mà đến kiếm mang đụng vào nhau. Đáng sợ lực lượng nhộn nhạo lên, hai người đã giao phong cùng một chỗ, xà nhân công sát linh hoạt, tu vi tầng thứ so A-man cao quá nhiều, nhưng A-man gia hỏa này cũng thông minh. Hắn biết mình tu vi tầng thứ không kịp đối phương, dựa vào thần lực cũng rất khó đem kia xà nhân trấn áp. Cho nên hắn tận lực bất hòa xà nhân chính diện giao phong, mà chính là nhất quyền lại một quyền đánh ra, nương tựa theo cuồng bạo thần lực đem đối phương trấn khai, làm cho đối phương không thể cận thân. Thật mạnh thần lực, kia xà nhân kinh hô một tiếng, bất quá không sợ chút nào. Bất quá cuối cùng còn chưa trưởng thành lên. Tiểu quỷ, để ngươi kiến thức một chút, cái gì là đế cảnh cường giả lực lượng. Dứt lời, kia xà nhân thân hình trong nháy mắt tăng vọt, trong chớp mắt liền hóa thành một tôn cao 100 mét xà nhân. Giống như sơn mạch đuôi rắn vung lên, âm hoang ở giữa hướng về A-man nện xuống mà xuống. Khí thế hung hăng, khủng bố vô cùng. Đuôi rắn những nơi đi qua, không gian chấn động, cổ mộc hủy hết, cường đại kinh khí áp bách mà đến. A-man áo mặc trong nháy mắt bị khuấy động lực lượng xé rách vỡ nát, lộ ra cái kia giống như cầu long kiên cố bắp thịt. Đuôi rắn kia nện xuống tốc độ quá nhanh, A-man căn bản là không có cách né tránh, đành phải tụ lực oanh ra nhất quyền, cùng đuôi rắn kia đối kháng. Oanh, đuôi rắn nện xuống mà xuống, đại địa chấn chiến, một đầu dài đến ngàn mét khe rãnh bị nện ra. Khe rãnh bên trong, A-man thân hình run rẩy đứng lên, khóe môi nhếch lên máu tươi. Rất hiển nhiên tại xà nhân cường giả tuyệt đối lực lượng trước mặt, A-man vẫn là bị thiệt lớn. A-man, Dương Niệm bọn người kinh hô một tiếng, lại như thế tiếp tục đánh, A-man sớm muộn phải chết ở chỗ này. Đang muốn tiến lên triệu hoán hình thiên xử lý kia xà nhân cường giả, nhưng mà đúng vào lúc này, xoát xoát xoát, năm bóng người không hề có điềm báo trước rơi vào Dương Niệm bọn người chung quanh, đem Dương Niệm, rõ ràng Tô Lạc Lạc bọn người bao vây lại. Tiểu quỷ, đối thủ của ngươi là chúng ta. Năm người, bốn nam một nữ, bốn nam nhân thân mang áo đen, gánh vác trường kiếm đại đao, nữ nhân một bộ đỏ rực quần áo, đem vóc người bốc lửa kia phác họa ra tới. Năm người khí tức thu liễm, thâm bất khả trắc, nhưng trực giác nói cho Dương Niệm, năm người này chỉ sợ đều có đế cảnh trở lên tu vi. Ánh mắt theo năm trên thân người đảo qua, Dương Niệm chú ý tới năm người nơi ống tay áo đều có thêu huyết sắc vũ mao đồ án. Đồng thời huyết sắc vũ mao một bên liên tiếp một cái chữ thiên. Huyết vũ lâu, thiên sát, Dương Niệm trong lòng trầm xuống, nhìn chằm chằm năm sắc mặt người trong nháy mắt băng lãnh. Huyết vũ lâu vì giết ta đều đuổi tới man hoang xâm lâm tới. Thật đúng là kính chức a, trước đó không phái chàng hạo kiếp kia đại chiến bên trong. Huyết Vũ lâu thiên sát cao thủ cũng có mặt, chỉ bất quá Thao Thiết cùng Hình Thiên xuất hiện về sau. Dục Dịch bọn họ cuối cùng không có xuất thủ, rời đi, tại cái kia về sau Dương Niệm liền một mực đề phòng Huyết Vũ lâu. Bởi vì am hiểu nhất ám sát bọn họ, lúc nào cũng có thể ra tay giết chính mình. Thế mà Huyết Vũ lâu một mực không có động tĩnh, Dương Niệm nằm mơ cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ cùng đến Man Hoang Xâm Lâm. Ở chỗ này ra tay, việc này quá mức kỳ quặc, Man Hoang Xâm Lâm quá mức hung hiểm, hơi có chút thường thức người đều sẽ không lựa chọn ở chỗ này ra tay. Huống chi là Huyết Vũ lâu giết trong tay Tinh Anh, Thiên Sát, chúng ta Huyết Vũ lâu đòi mạng ngươi thời điểm, từ trước tới giờ sẽ không chọn địa điểm. Trong năm người nữ nhân kia âm thanh lạnh lùng nói, thật sao? Dương Niệm châm chọc cười một tiếng, xem ra ta coi trọng Huyết Vũ lâu sát thủ IQ. Nguyên lai chỉ là một đám ngu ngốc. Năm người nghe vậy sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Tiểu quỷ, ngươi quả nhiên rất ngông cuồng. Không không sơn kinh thiên động địa đại chiến ta thế nhưng là nghe nói. Bất quá hôm nay không có không không sơn đại trận tương hộ. Thao Thiết lưu tại không không phái. Lần trước triệu hoán Hình Thiên vong linh, thọ nguyên tiêu hao đến không sai biệt lắm a. Một cái xem ra chỉ có trên dưới 30 tuổi trung niên nhân nói ra. Ngươi, còn có ngươi những đệ tử này, còn có thể thoát chết a? Dương Niệm nghe vậy khóe miệng không khỏi câu lên một vệt quỷ dị ý cười. Những thứ này trời đánh cao thủ đối mình đích thật hiểu rất rõ. Mà lại tựa hồ hắn động tĩnh vẫn luôn tại bọn họ giám thị phía dưới. Điều tra chi nhãn một mực ở vào phóng thích trạng thái. Nhưng chưa từng có phát hiện qua Huyết Vũ lâu người dấu vết. Có thể trốn qua điều tra chi nhãn thấy rõ. Dương Niệm không thể không bội phục Huyết Vũ lâu ẩn tàng năng lực cùng tình báo thu thập năng lực. Bọn họ không biết mình còn có thể triệu hoán Hình Thiên. Xem ra Thiên Khanh chuyến đi, Huyết Vũ lâu người vắng mặt a, cứ như vậy tựa hồ thì có ý tứ, hoàn toàn chính xác tiêu hao không ít thọ nguyên đây. Dương Niệm cũng không phủ nhận, bất quá mình lại bổ sung trở về a, còn nhiều thêm tái 2000 năm, các ngươi không phải liền là muốn Hồng Mông Thanh Thạch a. Dương Niệm giả bộ như có chút sợ hãi dáng vẻ, ta cho các ngươi, chỉ mời các ngươi thả chúng ta rời đi. Hí Tinh Dương chính thức online. A, tiểu quỷ, cái này cầu xin tha thứ. Vừa mới cái kia cỗ kiêu ngạo đi nơi nào? Một cái vóc người hơi gầy sát thủ châm chọc hỏi. Ai? Dương Niệm thở dài một hơi. Các ngươi năm vị thiên sát cao thủ đều có đế cảnh tầng thứ A. Chúng ta mấy người ta tu vi cao nhất cũng mới nguyên võ. Trước đó chỉ là muốn lừa dối một chút các ngươi, không nghĩ tới các ngươi liền Thao Thiết lưu tại không không sơn đều biết. Ta tiếp tục giả bộ nữa cũng không có ý nghĩa. Dương Niệm ngược lại là thản nhiên, bị ám sát người cầu xin tha thứ sự tình cơ hồ mỗi lần đều sẽ phát sinh. Những thứ này trời đánh sớm đã thành thói quen. Chỉ nghe nữ nhân kia lại nói, tiểu quỷ, chúng ta thực sự là vì Hồng Mông Thanh Thạch mà đến. Bất quá trừ cái đó ra có người còn muốn mạng của ngươi. Cho nên, trong tay nữ nhân hiện ra một thanh tản ra màu tím tiểu đao. Nàng đặt ở bên miệng dùng đầu lưỡi liếm liếm lưỡi đao sắc bén. Một mặt khát máu bộ dáng. Long Lan, cùng tiểu quỷ này nói lời vô dụng làm gì? Trực tiếp làm thịt, gọn gàng mà linh hoạt. Một cái trên mặt có một đạo dữ tợn mặt xèo, trước ngực đại đao nam nhân nói, dứt lời, hắn trực tiếp đem đại đao quất ra, sắc bén một đao liền hướng về Dương Niệm bổ tới. Đao của hắn cực nhanh, đao mang giống như thiểm điện theo Dương Niệm đỉnh đầu chém xuống. Phảng phất trong khoảnh khắc muốn đem Dương Niệm chém giết vì làm hai nửa. Trưởng môn, tiểu gia hỏa. Rõ ràng cùng chúng đệ tử lên tiếng kinh hô. Thế mà Dương Niệm không nhúc nhích, mặc cho đao mang kia chạm trên người mình. Oanh, Trong nháy mắt đại đao chém vào Dương Niệm trên trán. Bất quá Dương Niệm cũng không có bị chặt thành hai nửa, mà chính là cái trán phá nát ra vô tận vết nứt. Quanh thân kim quang đại trán là đại nhật bất diệt kim thân. Một đao kia sát thủ kia không dùng mấy phần lực đạo, cho nên cho dù đối phương tu vi nghịch thiên, đại nhật bất diệt kim thân cũng vẻn vẹn chỉ là hiện lên vết nứt, mà không có đến muốn phá nát cấp độ. Toàn trường yên tĩnh, năm vị thiên sát đều muốn nhìn quái vật giống như nhìn chằm chằm Dương Niệm. Kinh hãi không thôi, mà lúc này Dương Niệm trên trán vết nứt chính lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục biến mất. Dương Niệm nhìn năm người, các ngươi dùng loại kia ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn ta làm gì? Chưa thấy qua bất diệt kim thân, lại nói cái gọi là thiên sát cũng không gì hơn cái này. Ngay cả ta kim thân đều không bể nát. Dương Niệm một mặt thất vọng bộ dáng, năm người sắc mặt trầm xuống. Kim thân, gia hỏa này bất quá nguyên võ nhất trọng thì ngưng luyện kim thân, là cái gì yêu nghiệt? Bất quá năm người cũng không phải không có thấy qua việc đời người. Âm thanh lạnh lùng nói, có kim thân lại như thế nào? Trước thực lực tuyệt đối, như cũ chỉ có bị nghiền ép đến kim thân phá nát phần. Huống chi, ngươi có kim thân, bọn họ chưa chắc có a. Một vị thiên sát rút ra trường kiếm, trường kiếm nhảy lên, thẳng hướng rõ ràng. Dương Niệm thấy thế không đúng, lập tức câu thông lòng bàn tay phải hình thiên ấn ký. Ra đi, hình thiên, Dương Niệm hét lớn một tiếng. Sát ý sôi trào, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN